Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, đệ 404 trang. Này một vây chính là Man Lâu. Thẳng đến hôm nay việc này tuôn ra tới, toàn tỉnh sôi trào. Nghị luận sôi nổi, nhưng chú ý điểm lần đầu tiên không ở học phủ thiên chi kiêu tử nhóm trên người, thần tử. Thần nữ, cùng với vị kia tuyệt cảnh phiên bàn thảo căn áo thuật sư, nhưng chú ý điểm vẫn là ở thần tử thần nữ. Trên người, thiên nột, nhiều xa xôi người a, chân trời giống nhau nhân vật, liền như vậy đột nhiên buông xuống. Hơn nữa ngươi xem có thể nghiền áp toàn tỉnh đỉnh cấp thiên tài thiếu quan ở này trong tay cũng bất. Quá là hình chiếu liền có thể giết nhân vật, chênh lệch quá lớn, này quả nhiên là cái cường giả như vực sâu. Vực sâu nếu cường giả thế giới, vốn đang có chút người ở thảo luận người kia thảo căn áo thuật sư. Nhưng thực mau toàn bộ bị thần tử thần nữ cao nhan giá trị nhiệt độ cấp áp qua. Toàn võng liếm cẩu hình thức đối này. Không ít người kỳ thật thấy vậy vui mừng, ít nhất thần điện bên kia vẫn là vừa lòng lần này xử lý. Phương pháp, mà mặt khác thần tử thần nữ trở về như thế nào cảnh cáo mặt khác thiếu quan liền không được biết. Rồi, hiền giả y quán bên này. Phù Xuyên cố ý tránh đi Khương Hữu Tự, cho nên không đi tiền viện ngồi khám. Dù sao hôm nay cũng không phải nàng ngồi khám thời gian. Liền ở hậu viện tìm hiểu một đoạn thời gian áo nghĩa thư. Đẳng cấp không nhiều lắm trạng vãng. Đến phòng khách, phát hiện Hùng Hùng đang ở nấu cơm, hôm nay như thế nào có rảnh? Bên ngoài không vội sao? Không nga, gần nhất tới không ít tân y sư. Lão sư từ tỉnh ngoài xính tới, Phù Xuyên cũng biết việc này. Nhưng nàng bận quá. Trước đây cũng không quá để ý. Hồi ức hạ này mấy tháng qua lưu động thương hoạn số lượng vẫn chưa nhiều đến yêu cầu làm không kiên. Nhẫn người nhiều liễu vô sĩ xính nhiều người như vậy, hẳn là có mặt khác nhu cầu, một cái tỉnh. Có thể liên tục, nhưng không có khả năng đồng thời có bao nhiêu cái đại sự kiện, đặc biệt là loại này áo thuật thế. Giới, khả năng liễu vô sĩ bên kia sự cùng bên này liên hệ. Phù Xuyên cũng không rõ lắm này sau lưng sự, nhưng phỏng đoán Tiêu Luân bên kia muốn nàng cuối cùng làm sự. Phỏng chừng cũng liền này mấy tháng, bất quá. Cái gì mùi vị? Phù Xuyên vừa nhấc đầu, nhìn đến phòng bếp thiêu cháy, Hùng Hùng dơ nồi sạn vẻ mặt chết lặng. Gần nhất nhìn một ít video, ta cho rằng biết tới, vừa thấy liền sẽ. Một học liền phế, không có việc gì. Ta tới, ngươi đừng vội a. Phù Xuyên buông ly nước tiến quầy ba bên trong, bắt đầu nấu ăn, Hùng Hùng ở một bên xem, nhìn nhìn liền đang cười, oa, ta hiện tại có điểm minh bạch vì cái gì lão sư làm ngươi nấu ăn, a. Phù Xuyên không quá minh bạch, nhưng xào hai bàn sau, đang muốn làm Hùng Hùng mang sang đi, lại thấy một đạo kim quang từ cửa sổ tiến vào, liễu vô sĩ tới, Hùng Hùng vừa thấy đến liễu vô sĩ đã muốn đi. Lão sư ngài hảo, người đói bụng đi, kia ngài ăn, ta đi trước bên ngoài vội, sau đó nhanh chóng đem hai bàn đồ ăn cầm đi, ngạch. Còn có nồi cơm điện, toàn bộ đào đi rồi. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, này Hùng Hùng, mỗi lần nhìn đến ta liền cùng nhìn đến quỷ giống nhau, Phù Xuyên tuy rằng đã tới mấy tháng. Nhưng là sau lại. Nàng cũng không tìm tòi nghiên cứu cái này tiện nghi lão sư cùng các sư tỷ trước kia sự, không? Hỏi, cho nên nàng chỉ là cười cười. Không đáp lời, phỏng chừng là sợ ta làm nàng nấu cơm. Người nói liền nàng kia chủ nghệ. Không nên là ta nhìn đến nàng chạy sao? Liễu vô sĩ cởi ra tây trang áo khoác. Một tay cầm quần áo đáp ở lưng ghế thượng. Một bên xả hạ cà vạt. Chờ nhìn đến Phù Xuyên lại bắt đầu rửa rau. Vốn dĩ không có gì, lại phát hiện người này thần sắc có chút mệt mỏi, hắn tuy không ở trong viện. Nhưng từ Hùng Hùng bọn họ kia được đến rất nhiều tin tức. Bao gồm người này tận tâm tận trách, cùng với ở tu luyện thượng nỗ lực giống như mặc kệ làm cái gì đều có thể làm được tốt nhất. Tính tình ôn thôn tinh tế, làm người như tắm mình trong gió xuân, chính là nàng vì cái gì không chạy, lấy này tâm trí cùng thiên phú. Thiên hạ có tương lai, lại cam tâm lưu tại y quán bên trong mỗi ngày rất bận rộn. liền bởi vì chính mình những cái đó áo nghĩa kệ sách. Nhưng người này đi thần điện làm theo có thể có cùng loại tài nguyên, nhưng nàng vẫn luôn không đi. Liễu Vô Sĩ đáy mắt hơi rũ, hắn đi vào quầy bar, cởi bỏ nút tay áo, tránh ra. Phù Xuyên tay còn ướt, buồn bực đi đến bên cạnh, nhìn đến người này chính mình bắt đầu rửa rau sắt rau, lão sư sợ ta nấu cũng không hợp khẩu vị sao? Không, như thế nào không có mặc mặt khác quần áo, còn ăn mặc này áo blau trắng. Bất quá, này quần áo ngược lại không hảo dính du tanh, còn chú ý quần áo đâu, Phù Xuyên giờ khóc giờ cười. Đảo cũng không cùng hắn tranh, đi ra quầy ba. Thuận tay đem người này tây trang áo khoác treo lên tới, khoảng thời gian trước có xuyên. Hiệu quả cũng có, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá bác sĩ cái này chức nghiệp vẫn là xuyên chính thức điểm tương đối hảo đi, nàng khuê mật. Chính là bác sĩ, cái này chức nghiệp đối người sau ý nghĩa không giống nhau. Sinh tử là trên đời này nhất đáng giá kính sợ sự, Phù Xuyên liền tính không bị giáo dưỡng gia bình. Thường tam quan. Nhiều ít cũng sẽ bởi vì khuê mật mà kính trọng cái này chức nghiệp, liền sợ vị này Liễu viện trưởng sinh khí. Liễu Vô Sĩ chính xào đồ ăn, nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, đảo cũng chưa nói cái gì, mà Phù Xuyên chống gương mặt lẳng lặng nhìn hắn. Trước mắt người nếu không tự bạo tuổi, ai sẽ nghĩ đến này đều hơn 60 tuổi, cao eo nhỏ hẹp, vãn khởi tay áo cánh tay tinh kiện, đường cong hoàn mỹ. Nhưng cùng nhân loại bình thường nam tính làn da thô ráp thả có lông tơ bất đồng. Hắn làn da kỳ thật so rất nhiều nữ tính đều hảo, bóng loáng. Tinh tế, giống ôn nhuận ngọc một phen tuổi người. Có loại cùng nhân tộc thế tục không đáp biên tinh xảo mỹ cảm, đáng tiếc Phù Xuyên có chút thất thần. Trừ bỏ ánh mắt đầu tiên có chút kinh diễm ngoại, dư lại tất cả đều là thất thần. Nàng nghĩ tới thần tử thần nữ sự, Liễu Vô Sĩ xào xào. Nhưng cảm giác sau lưng người nọ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Hắn chưa nói cái gì. Lòng đang tưởng, này nhìn chằm chằm vào đâu? Ta này tiểu đồ đệ có phải hay không cũng cùng ta giống nhau có siêu phàm thẩm mỹ? Không tồi, là ta mệnh định đồ đệ, Liễu Vô Sĩ càng thêm làm thao tác càng yêu nhã một ít. Mưu cầu mỹ cảm, hoàn mỹ đem cuối cùng một mâm đồ ăn kết thúc. Xoay người. Phát hiện người nào đó ánh mắt, hảo a là ở thất thần, Liễu Vô Sĩ ngón tay gõ hạ mặt bàn. Hết chương.